Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Vui sướng khi người gặp họa. Tạ Mị Nhi nằm ở trên giường, nghe thấy được Tạ Như Mây nói. Cả người sửng sốt một chút, lúc này mới ra vẻ thống khổ nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia là có ý tứ gì? Ta bị nhà các ngươi cẩu dọa thành như vậy. Người cư nhiên còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa. Sẽ không sợ bị ngươi nãi nãi nghe thấy. Đánh chết ngươi sao? Đánh chết ta. À, Tạ Như Mây nghe thấy lời này, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nếu đánh chết ta, nãi nãi cùng ngươi sợ là một văn tiền đều lấy không được trong tay, này đòi tiền sự tình. Khẳng định là Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi hai người thương lượng tới. Chỉ dựa vào một người, là hoàn thành không được quả nhiên. Nghe thấy Tạ Như Mây nói, Tạ Mị Nhi một đầu từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tạ Như Mây chọn mày đẹp, có chút không cao hứng nói. Đều tại ngươi ra cầu, làm sợ ta, hỏi ngươi muốn bạc cũng là hẳn là, ngươi có cái gì hảo thuyết đâu. Đó là tự nhiên, ta đã làm người đi thỉnh lang trung, lại đây giúp tiểu cô nhìn một cái bệnh. Nếu thật sự rất nghiêm trọng, kia bạc chuyện như vậy, hoàn toàn không cần các ngươi nhọc lòng. Tạ Như Mây mỉm cười nói. Giống như cũng không có cái gì tính tình, nghe thấy Tạ Như Mây này có chút mặc người sâu xé ngữ khí. Tạ Mị Nhi trong lòng rất là cao hứng. Nàng nghĩ thầm cái này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc có sợ hãi chính mình một ngày. Hai người đang nói chuyện, Trương Thị cũng vội vội vàng vàng theo tiến vào, thấy Tạ Như Mây ngồi ở Tạ Mị Nhi Nhi bên người. Trương Thị lập tức chạy tiến lên đi một phen kéo ra Tạ Như Mây. Sợ nàng đối chính mình nữ nhi làm ra sự tình gì tới, Trương Thị ngữ khí rất là hung ác. Hướng về phía Tạ Như Mây không vui nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, ly ngươi tiểu cô xa một chút, như thế nào, không nghĩ bồi tiền, còn muốn hại người không được sao? Nãi nãi thật là nói đùa, ta này không phải làm người đi thỉnh lang trung tới cấp tiểu cô xem bệnh sao? Tạ Như Mây nhìn Trương Thị, không khỏi cảm thấy nàng thập phần buồn cười, cái này lão bà tử lại muốn tiền. Lại sợ bị chính mình hãm hại, còn nữa nói, trong nhà này, chính mình thân phận chung quy là vãn bối, làm không ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới. Trương Thị làm như vậy ta tâm hư cũng là buồn cười, Liễu Thị mang theo hài tử đi theo vào nhà tới. Thấy Tạ Mị Nhi ngồi ở trên giường, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Tiểu cô ngươi làm sao vậy? Nơi nào có cái gì không thoải mái sao? Hôm nay chuyện này là Như An đứa nhỏ này làm không đúng. Ta đại Như An cho ngươi bồi cái không phải. Còn hy vọng tiểu cô không cần để ý mới hảo, hừ. Đều tại ngươi như vậy hảo nhi tử. Ôm một cái chó hoang đi ra ngoài chạy loạn. Tạ Mị Nhi nghe thấy Liễu Thị cho chính mình xin lỗi, lập tức trong lòng càng tới tự tin, hướng về phía Liễu Thị. Chính là một hồi quát lớn, hôm nay dọa đến người là ta, người nếu là không hảo hảo quản giáo hắn, ông chó hoang dọa tới rồi người khác, các ngươi gánh vác đến khởi sao? Ta là người trong nhà, cho nên bất hòa các ngươi so đo thôi, nãi nãi. Tiểu cô nói bất hòa chúng ta so đo, ngươi nghe thấy được sao? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, lập tức mở miệng đối Trương Thị hỏi. Tiểu cô như thế thâm minh đại nghĩa, nãi nãi còn chạy tới hỏi chúng ta muốn bạc hoa, không biết người, còn tưởng rằng nãi nãi là cái này tiểu cô chiếm tiện nghi đâu, ngươi nói bậy gì đó. Ta muốn bạc cũng là vì cho ngươi tiểu cô bổ dưỡng thân thể, Trương Thị vừa nghe Tạ Như Mây nói. Chỉ cảm thấy nơi nào có chút không quá thích hợp, nhưng là chính mình lại không thể nói tới, chỉ có thể ồn ào, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Trong phòng nhiều người như vậy, người tiểu cô nghỉ ngơi không tốt. Tạ Như Mây cười lạnh một tiếng. Lúc này mới lôi kéo Liễu Thị từ gặp mặt trong phòng đi ra. Ở trong sân chờ, Vân Nhi, người không cần như vậy cùng ngươi nãi nãi nói chuyện. Nàng dù sao cũng là trưởng bối của ngươi nha, Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới có chút lo lắng nói, chính mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt. chính là tính cách quá mức với bướng bỉnh, đối với nhà cũ bên này người. Kia thật là một chút tình cảm đều không có, chính là làm vãn bối. Bộ dáng này chung quy là không tốt lắm, mơ siêu nếu là truyền ra đi. Thật sự sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi thanh danh. Tạ Như Mây lại không như vậy tưởng. Nhà cũ bên này người chính là bắt nạt kẻ yếu tính cách, nếu chính mình cùng cha mẹ giống nhau như thế mềm yếu, sợ là bị người khi dễ đều không thành bộ dáng gì, này mấy tháng chính mình là cường ngạnh một chút. Bọn họ ngược lại không dám được một tấc, lại muốn tiến một thước, được rồi. Ta đã biết, người cứ yên tâm đi. Chuyện này để cho ta tới xử lý liền hảo. Tạ Như Mây nhìn Liễu Thị lúc này mới nói, tuy rằng nàng trong lòng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt Liễu Thị nàng chỉ có thể mở miệng khuyên giải an ủi. Làm Liễu Thị an tâm, mơ siêu đến nỗi chính mình như thế nào làm. Đó chính là chính mình sự tình a, hai người nói mấy câu. Tần Trường Sinh liền mang theo Lang Trung đi tới Tạ gia, này Lang Trung cũng là đại gia người quen. Đúng là phía trước cấp Tạ Như Mây cùng Tạ Như Châu xem qua bệnh Mạnh Lang Trung. Thấy Tạ Như Mây đứng ở cửa chờ chính mình, trong lòng không khỏi có chút tò mò, đi ra phía trước, có chút quan tâm hỏi, người nhà đầu này lại là làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái sao? Mạnh đại thúc, ta khá tốt. Tạ Như Mây nghe Mạnh Lang Trung quan tâm, trong lòng nhưng thật ra có chút uất thiếp, chính mình cùng Mạnh Lang Trung cũng coi như là người quen, nàng lúc này mới nói, Mạnh đại thúc, là ta tiểu cô bị một chút kinh hách, người giúp ta đi cho nàng nhìn một cái, nhìn đến đế là nơi nào xảy ra vấn đề, hay không yêu cầu hảo hảo bổ dưỡng một chút. Muốn hay không khai một lượng bạc tử dược liệu bổ dưỡng một chút. Một lượng bạc tử dược liệu, không khỏi có chút quá nhiều đi. Nghe thấy lời này, Mạnh Lang Trung lập tức mở miệng nói, này dọc theo đường đi hắn nhưng thật ra nghe Tần Trường Sinh hoặc nhiều hoặc ít nói một ít chuyện này. Phía trước hắn cấp Tạ Như Châu tới xem chân thời điểm, cũng coi như là kiến thức tới rồi. Tạ ra người lạnh nhạt vô tình, này Trương Thị cư nhiên muốn một lượng bạc tử tới xem bệnh, nghĩ đến cũng là vì xảo trá một chút tiền, chính là Tạ gia nhị phong tình huống. Hắn đều là xem ở trong mắt, Mạnh Lang Trung làm người chính trực, tất nhiên sẽ không cùng Tạ gia người thông đồng làm bậy. Trương Thị nghe thấy trong viện có người nói chuyện, vội vàng từ Tạ Mị Nhi phòng đi ra, thấy Mạnh Lang Trung đứng ở trong viện, lúc này mới đi ra phía trước, ra vẻ sốt ruột nói. Ai nha, Lang Trung đều tới, người nhanh lên đi cho ta nữ nhi nhìn một cái đi. Nhà của chúng ta khuê nữ chính là bị dọa đến không nhẹ đâu. Mạnh Lang Trung gật gật đầu, vác chính mình hòm thuốc đi theo Trương Thị hướng tới trong phòng mặt đi đến, đi vào nhà ở. Mạnh Lang Trung liền thấy Tạ Mị Nhi nằm ở trên giường. Hắn đi hướng tiến đến vừa thấy, người này sắc mặt hồng nhuận. Nơi nào như là đã chịu kinh hách bộ dáng, nhưng là Trương Thị ở một bên nhìn hắn, vẫn là vươn tay tới cấp Tạ Mị Nhi đem một chút mạch, thế nào. Nhà của chúng ta nha đầu làm sao vậy? Nhìn Mạnh Lang Trung thu tay lại, Trương Thị lúc này mới vội vàng khẩn trương hỏi. Tạ Mị Nhi lại là không đợi Mạnh Lang Trung nói chuyện, dành trước nói, Mạnh Lang Trung a, ta đây chính là khó chịu thực. Trong lòng thẳng thình thịch nhảy, xem ra là bị dọa đến không nhẹ, ngài cảm thấy đâu, không phải cái gì đại sự. Mạnh Lang Trung đã mở miệng, ngữ khí rất là nghiêm túc, kia không được, sao có thể không phải đại sự, ngươi xem nhà ta Mị Nhi, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Trương Thị nghe thấy Mạnh Lang Trung lời này, nghĩ nếu lời này làm Tạ Như Mây nghe đi vào, tất nhiên là sẽ không cho chính mình bạc. Nàng bắt lấy Mạnh Lang Trung tay, lúc này mới vội vàng nói, Mạnh Lang Trung, này rõ ràng là bệnh nặng, người như thế nào có thể nói không có việc gì đâu. Này như thế nào cũng đến một lượng bạc tử dược liệu đi. Chúng ta mua dược liệu ngươi không phải cũng kiếm tiền sao? Ngoặc kép, hết chương.